Liễu nhìn vẻ lo lắng chân thành trên gương mặt hiền từ đáng kính của bố chồng thì chợt hiểu ra và khẽ mỉm cười. Vừa rồi khi nghe ông nhắc đến chuyện buôn bán, cô còn tưởng ông đã biết được điều gì. Nhưng xem ra đó chỉ là hiểu lầm. Ông chỉ đang quan tâm, lo lắng cho cô mà thôi. Bố đừng lo, việc buôn bán của con vẫn tốt ạ. Vậy hả? Ông Quân ngạc nhiên. Nhưng bố nghe nói bà con trong thị trấn không mấy khi ghé mua hàng của con. Thời gian này lại quá bận rộn nữa. Đấy chỉ là mọi người nghĩ thôi. Còn thực sự không sao. Tiền học của các em cũng đã đóng đủ rồi bố ạ. Ông Quân kinh ngạc nhìn con dâu. Nhưng vốn là người thông tuệ nên ông lập tức hiểu ngay điều cô muốn ám chỉ. Xem ra không phải Liễu làm ăn không tốt mà là cô cố tình che mắt mọi người. Cũng phải thôi, khó khăn lắm cô được độc lập buôn bán mà bà Huê thì vẫn thành kiến khó khăn. Vậy nên không có gì ngạc nhiên khi cô không muốn bất kỳ ai khác biết về thành công của mình. Để mọi người nghĩ ngược lại thì sẽ được an ổn hơn rất nhiều. Ông Quân thở dài rồi ngẩng lên nhìn Liễu. Thế thì tốt quá, bố mừng cho con. Liễu cảm kích nhìn người cha chồng đáng kính. Cô biết ông vẫn luôn yêu quý và muốn giúp đỡ mình. Con cảm ơn bố, nhưng có một chuyện này con nhất định phải nhờ bố ạ. Con cứ nói đi. Vâng, tuy giờ con đã kiếm được tiền, nhưng thời gian này quá bận, không có cơ hội về nhà mẹ đẻ, nên... Con muốn bố giúp chuyển số tiền đó cho mẹ và các em của mình hả? Xin lỗi vì đã làm phiền bố, nhưng con thực sự không biết phải nhờ ai nữa cả. Ông Quân vui vẻ đáp. Có gì đâu, đấy chỉ là chuyện nhỏ, cứ để bố lo cho. Có điều con nên gói ghém cẩn thận, bố sẽ nhờ chuyển qua một người khác nữa để tránh hiểu lầm. Liễu thở phào khi ông Quân nói đúng điều cô lo lắng, nên vui vẻ đồng ý ngay. Vâng, con cảm ơn bố nhiều ạ. Ông Quân gật đầu và khẽ xua xua tay. Liễu hiểu ý, lập tức chào và xin phép rút lui. Nhưng khi đến bậc cầu thang, cô bỗng dừng bước quay lại nhìn ông. Con có thể hỏi bố thêm một câu không ạ? Ừ. Gần đây bố có sáng tác được bài thơ nào không? Dạo này bố bận viết mấy bài nghiên cứu nên đâu có thời gian. Sao con lại hỏi vậy? Dạ, không có gì. Tại trước con thấy bố hay làm thơ nên tiện miệng hỏi thôi. Giờ con xin phép ạ. Nói rồi, Liễu mau mắn xoay người đi xuống. Khi đặt chân đến tầng 1, cô mới ngẩng đầu nhìn lên gác xếp. Tay siết nhẹ một mảnh giấy trắng như cánh bướm mùa xuân. Quả nhiên không phải là thầy. Liễu bước vào buồng riêng, cẩn thận nhìn quanh một lần rồi mới yên tâm đóng cửa, chốt lại kỹ càng. Xong đâu đấy, cô mới yên tâm vén áo, tháo từ trên người ra một chiếc túi ruột tượng bằng vải, dài đúng bằng một vòng cuốn bụng, to khoảng hai ngón tay, được độn thứ gì đó bên trong nên căng phồng. Dĩ nhiên, đó chính là tiền, là một cuộn tiền mệnh giá 500 và 1.000 đồng được cuốn chặt lại và nhét vào bên trong. Sau vụ bị thằng Luân trộm tiền, Liễu mới phát hiện buồng của mình quá đơn sơ, cơ bản là không có chỗ giấu tiền. Cực chẳng đã, cô mới đổi hết số tiền kiếm được ra những tờ có mệnh giá cao, rồi bỏ vào chiếc túi ruột tượng tự may để luôn mang theo người. Có lẽ cả gia đình ông Quân không ai có thể tưởng tượng rằng hiện giờ Liễu lại có nhiều tiền như vậy, bởi chính bản thân cô cũng vô cùng bất ngờ. Sau khi bán kim chỉ cho chị Na, Liễu đã nghĩ, ở phố, phụ nữ mang bầu thường được ưu tiên nghỉ ngơi nên có nhiều thời gian chuẩn bị đồ sơ sinh cho con trẻ. Còn ở vùng sâu vùng xa, cuộc sống vất vả, các thai phụ vẫn phải lao động như thường, tay chân lại thô ráp, rất ngại làm những món thủ công tỉ mỉ. Vải phiên hoa lại không đắt nên dù không dư giả, họ vẫn đủ sức để mua. Những người khách này thường e ngại dân thị trấn, thái độ tự ti rụt rè, nên bà Huê thường không để vào mắt, toàn xua sang cho con dâu tiếp. Còn với Liễu, khách hàng là ai không quan trọng. Quan trọng là mình có bán được gì cho họ hay không. Ngay trước dịp chợ phiên hôm ấy, Liễu cặm cụi cắt cắt may may gần 20 chiếc tã chéo đầu tiên để chào hàng. Trước đây Liễu chưa từng may quần áo, nhưng tã chéo không khó làm. Chỉ cần cắt thành một hình tam giác cân dài chừng 60cm, rộng 30cm là được. Nhưng vì vốn liếng duy nhất chỉ có một miếng vải, nên Liễu rất cẩn thận. Trước khi cắt, cô trải phẳng miếng vải, quan sát nhẩm tính thật kỹ. Sau đó lại lấy mấy tờ báo khổ rộng đã bỏ đi của ông Quân để tập cắt thành những chiếc tã hoàn chỉnh rồi xếp chúng lên tấm vải. Bình thường lẽ ra không cần mất công đến thế, nhưng cô muốn tận dụng tối đa khuôn vải. Quả nhiên, nếu xét theo mặt hình học thông thường, miếng vải của Liễu chỉ có thể cắt thành 12 chiếc tã. Nhưng nhờ khéo léo xếp từng hình, cuối cùng cô đã kẻ được 14 chiếc, trong đó có một chiếc nhỏ hơn một chút so với tiêu chuẩn, nhưng vẫn có thể dùng được bình thường. Mệt nhọc như chưa từng tồn tại. Lần đầu tiên, Liễu trải qua đêm dài trong căn phòng vôi xanh mà cảm thấy thư thái lạ kỳ. Cô hồi hộp mong chờ kết quả bán hàng của ngày hôm sau. Đường tài lộc của Liễu quả nhiên rất thịnh. Chỉ trong một ngày, 14 chiếc tã đã được bán sạch. Trừ đi chi phí và nguyên liệu, Liễu được lãi gần gấp đôi. Cô lập tức lấy hết số tiền đó đi mua thêm nguyên liệu. Vẫn vải phin loại rẻ tiền, vẫn những vật dụng sơ sinh đơn giản, nhưng thành phẩm thì gấp đôi lần trước. Vậy mà cũng chỉ trong 3 ngày là bán hết sạch. Liễu lại tiếp tục dùng tiền đó để mua thêm vải và kim chỉ. Nhưng lần này không cần đợi đến ngày chợ phiên, bà con dân tộc giới thiệu nhau đã tìm đến cửa hàng cô mua cả trong những ngày thường nữa. Họ còn hỏi mua thêm mũ thóp, bao tay, bao chân và yếm. Liễu vui vẻ đáp ứng, còn mạnh miệng hứa: "Các chị cứ yên tâm, mũ và bao tay sẽ làm bằng vải tốt nhưng vẫn rất rẻ. Không lo, không lo." 2 ngày sau, trong góc sạp chỉ vừa bằng miệng chiếc ghế đôn mà bà Huê cho Liễu để nhờ, quả nhiên có thêm mấy chiếc mũ thóp và bao tay bao chân bé bé xinh xinh bằng loại vải bông mềm mại mà giá thành chỉ nhỉnh hơn tã lót một chút. Thế là tất cả lại hết bay trong vòng buổi sáng. Khách hàng vừa mua vừa cảm ơn bà chủ rối rít. Họ đâu biết rằng khâu những thứ đó tuy mất công hơn tã nhưng lãi suất lại lớn hơn nhiều. Vì may mũ và bao tay vốn chỉ cần những miếng vải nhỏ, chẳng quá một bàn tay. Vậy nên, Liễu đã liên hệ với các nhà hàng mua vải bông đầu thừa đuôi thẹo với giá rẻ còn hơn cả phin hoa. Thậm chí có cả những miếng vải, nếu khéo gạn thì đủ may cả quần áo cho trẻ sơ sinh nữa. Cứ thế, chỉ sau 2 tháng trời, việc may vá đã dần đi vào ổn định. Nhưng Liễu không muốn gây chú ý cho bà Huê nên không hề khoe khoang, cũng không phô trương hàng hóa. Cô chỉ bày vừa đủ góc sạp mà bà Huê cho để nhờ. Cứ hết, lại chạy vào buồng lấy ra thêm. Ngay cả dịp Tết này, biết trước sẽ bận rộn bán hàng, nên cách đó 1 tháng, Liễu đã thức thâu đêm suốt sáng để chuẩn bị rất nhiều hàng dự phòng. Bà con dân tộc lại là khách hàng bà Huê không đếm xỉa, nên cứ nghĩ Liễu chẳng bán được gì. Kỳ thực đến thời điểm này, Liễu không chỉ đủ vốn quay vòng mà còn dư sức giúp đỡ gia đình. Song mẹ cô chỉ đồng ý nhận tiền học phí của thằng Tuấn, cái Linh mà thôi. Bà Hiên đã kiên quyết, thì Liễu có làm cách nào cũng không lay chuyển được. Cô suy nghĩ suốt 1 đêm, rồi quyết định sẽ mua 1 chiếc máy khâu cũ về. Dù sao, lượng người mua cũng ngày càng lớn, cũng không đủ cầu. Mua chiếc máy khâu, cô sẽ học thêm nghề thợ may để cắt quần áo cho bà con dân tộc. Như vậy, không chỉ làm được nhiều mặt hàng, mà còn có thể thuyết phục mẹ cô bỏ việc làm thuê quốc mướn, đi buôn vải, cung cấp nguyên liệu cho cô. Lúc đầu, bà Hiên không đồng ý. Nhưng Liễu nói làm vậy không chỉ vì bà và các em, mà còn là giúp đỡ cô. Thì bà mới đồng ý. Cuộc sống vì thế mà dần khấm khá hơn, song bà vẫn không quên nhắc nhở con gái. Giờ cuộc sống của mẹ và các em đã dễ thở, con cũng phải thương lấy chính mình. Đừng làm gì quá sức, kẻo sau này bao nhiêu tiền cũng không mua được sức khỏe đâu. Bà biết, hàng ngày Liễu vẫn phải làm tốt công việc của nhà chồng, chỉ khi tối đến đêm về mới tranh thủ làm việc của mình. Hồi chưa có máy khâu, cô vẫn thường cặm cụi ngồi cắt cắt khâu khâu đến tận 2-3 giờ sáng, để rồi hôm sau 4 rưỡi đã phải thức dậy phục vụ nhà chồng. vất vả như thế, mấy ai có thể chịu. Sự quan tâm của mẹ như một dòng sữa ấm làm Liễu thấy êm ả và yêu thương vô cùng. Nhưng bà không biết rằng, kể từ sau khi lấy chồng, đây là những ngày Liễu cảm thấy đáng sống nhất. Liễu vặn to bấc của hai cây đèn Liên Xô cỡ lớn mà mình vừa mua. Ánh sáng bừng lên, rọi khắp không gian của căn buồng. Cô ngồi vào chiếc máy khâu, cầm lấy chiếc áo sơ sinh đầu tiên của sấp vải trước mặt. Chỉ cần may hết số đồ này là vừa đến đêm, vừa đủ cho cô hoàn toàn mệt nhoài, chìm vào giấc ngủ. Việc nhẩm tính xem bao giờ thì hàng sẽ bán hết, số tiền kiếm được là bao nhiêu cũng chiếm hết tâm trí, cho đến khi cô chìm sâu vào giấc, hoàn toàn không còn một cô gái trằn trọc cô đơn, một cô gái ngồi đếm từng giọt nến rơi, cho đến hết đêm dài. Thì ra, kiếm tiền thì sẽ không còn rảnh rỗi cô đơn nữa. Kiếm tiền thì sẽ không cần phải khổ sở, dằn vặt nữa. Vậy thì từ giờ, cô sẽ tập trung buôn bán kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền hơn nữa. Thế là được rồi, có phải không? Câu hỏi đó, có lẽ khi có thật nhiều tiền, Liễu sẽ tìm được câu trả lời. Còn bây giờ, dù mặt trăng đã lên giữa đỉnh trời, hàng vạn tinh tú cũng lấp lánh lộng lẫy trong đêm, thì trong căn phòng nhỏ ấy vẫn vang lên tiếng cắt may sột soạt, tiếng máy khâu cành cạch đều đều không nghỉ. Ngày trước, Liễu luôn thích mùa hè hơn mùa đông, bởi mùa hè ngày dài đêm ngắn, buổi tối chỉ cần quay đi quay về một chút là đã bước sang ngày hôm sau. Nhưng từ ngày bắt đầu làm nghề may vá thì sở thích của cô đã hoàn toàn đảo ngược. Đêm càng dài, càng may được nhiều. Còn mùa hè, mặt trời mọc sớm, nhà bà Huê cũng dậy sớm hơn, thành ra số sản phẩm cũng vì thế mà ít hẳn. Năm nay, Liễu càng đặc biệt không thích mùa hè, bởi vì Lâm sẽ được về nghỉ ít nhất là 2 tháng. Liễu không thể phủ nhận mối quan hệ của cô và chồng thật lạnh lẽo. Lâm không quan tâm đến cô, giống như thể cưới vợ về là để có con dâu phụng dưỡng bố mẹ, còn anh ta hoàn toàn chẳng liên quan gì. Thế nên anh ta cứ đi biển biệt, ngay cả Tết nhất cũng chơi bời chè chén, chẳng mấy khi về nhà. Nhưng mùa hè thì sẽ khác. Lâm không thể viện cớ đi suốt cả 2 tháng dòng được. Có thể anh ta đã chán vợ, không muốn đụng đến vợ, nhưng vẫn phải về nhà. Gần đây, Liễu lại rất bận rộn. Sau khi mua máy khâu, cô đã tự mày mò học được cách cắt may quần áo đơn giản. Khách hàng của cô chủ yếu vẫn là bà con dân tộc, trang phục áo chàm, quần thụng đen, rất dễ may. Liễu lại để ý lúc bây giờ đi may quần áo, gần như có một quy định bất thành văn, đó là 1,5 m một áo, 2 m một quần, thừa vải thì mang về. Cô không phải thợ may chuyên nghiệp, nhưng khéo léo thì có thừa. Sau mấy lần ướm thử, Liễu thấy thực ra nếu khéo cắt thì chỉ 1,6 m vải cũng đủ một quần, 1,1 m, 1,2 m, tha hồ một áo. Phần thừa còn lại có thể ghép vào nhau tạo thành một sản phẩm mới. Vậy là Liễu thuyết phục khách đến may, để lại vải thừa cho mình. Đổi lại, cô sẽ giảm cho họ 2 giá. Bình thường, vải thừa mang về cũng chẳng để làm gì. Tiền công lại được tính rẻ hơn, ai mà chẳng thích. Vậy nên khách hàng của Liễu cứ kéo đến ngày càng đông. Nhiều hôm, Liễu phải may đến tận 3 giờ sáng, ngủ gật ngay cả bên bàn máy khâu. Nhưng bù lại, những cuộn tiền cứ đầy lên nhanh chóng. Đến khi nhìn lại, cô mới ngỡ ngàng nhận ra mình đã trở thành triệu phú từ lúc nào. Nay Lâm về, cô không những không thể thức khuya làm đêm, mà việc làm sao để anh không phát hiện ra số tiền lớn như thế cũng khiến cô phải đau đầu. Liễu thở dài, chút nốt gánh nước cuối cùng vào chiếc chum lớn. Chum đã đầy ắp, chảy trào cả ra ngoài. Cho dù có trở thành triệu phú thì sáng sáng chiều chiều, Liễu vẫn phải nai lưng ra làm việc nhà, cơm nước, dọn hàng. Trời trưa tối tối vẫn phải gánh đủ mấy chục thùng nước thì mới được nghỉ ngơi. Mùa hè quần áo lại mỏng manh hơn mùa đông. Làm gì Liễu cũng phải cẩn thận, để ý, kẻo chiếc ruột tượng buộc trong người bị lộ. Thật ra đã không ít lần cô ngỏ ý muốn gửi mẹ đẻ, nhưng bà Hiên kiên quyết từ chối, càng không ủng hộ việc cô giấu chồng về kinh tế. Dù rất thương con, nhưng bà vẫn bị tư tưởng của người phụ nữ ngày xưa ăn sâu vào tiềm thức. Nghĩ đến đây, Liễu chợt thở dài, nghe trong lòng trào lên một nỗi xót xa. Cô cũng đã từng xem Lâm là cả bầu trời, nhưng chẳng biết từ bao giờ mối quan hệ của họ lại trở thành như thế. Là cô thay đổi, hay là anh đã đổi thay? Cũng có thể là cả hai. Liễu cười chua xót, mở cửa bước vào buồng thì chợt giật thót mình vì một giọng nói bất ngờ vang lên. Cô lại nhảy cái gì đấy? Lâm đang nửa ngồi nửa nằm trên giường, đầu dựa vào tường nhìn thẳng vào cô. Điều đó khiến Liễu chợt thất thần. Hình ảnh ngày xưa lại ùa về trong ký ức. Lần đầu tiên Liễu đến nhà Lâm để làm thuê, Lâm cũng ngồi ở trên trường kỵ bằng tre ở phòng khách đúng dáng ngồi này. Nhưng khi đó trên tay anh là một cuốn sách đọc say sưa đến mức không biết cô bé có đôi mắt phượng sáng như ánh sao bước vào. Mãi đến khi Liễu lúng túng vô tình va phải chiếc bình hoa trang trí trên bệ cửa tạo thành một tiếng cạch khá to thì Lâm mới phát hiện ra là có người. Anh chậm rãi ngẩng lên khi nhìn thấy cô thì chợt mỉm cười đầy thân thiện. À, Liễu đấy à? Liễu đã kinh ngạc lắm, cánh tay rời khỏi bình hoa sững sờ. Anh biết tên em ạ? Biết chứ. Lâm vui vẻ đặt cuốn sách đang đọc xuống bàn, không hề phiền lòng vì hứng thú bị cắt ngang. Anh đã nghe bố kể về em nhiều lắm, hôm nay em đến giúp gia đình anh phải không? Lần này thì Liễu bối rối thật sự. Cô rõ ràng là một học sinh nghèo đến làm thuê, vậy mà qua ánh mắt của anh lại trở thành một cô bé tốt bụng đến giúp gia đình người khác. Từ trước đến giờ, Liễu chỉ biết thầy Quân là người tốt bụng, đáng kính. Hóa ra con trai thầy cũng vậy. Quá khứ tốt đẹp là thế, còn giờ thì sao? Niềm say mê của Lâm là rượu chè cờ bạc, bù khú với bạn bè bên ngoài. Ánh mắt nhìn cô là sự khinh bạc chán ghét, không hề che giấu. Trong khi cô nhìn anh, hình như vẫn không hề khác 4 năm về trước. Trời xanh ơi, lẽ nào đây là cái giá mà cô phải trả cho sai lầm của mình? Liễu cố nén cơn tủi hờn trào lên đến tận họng, chậm rãi trả lời. Xin lỗi, em... À không, tôi không biết anh đã về nhà. Không ngờ, vừa nghe được điều đó, Lâm lập tức ngồi bật dậy. Cô xưng tôi với ai? Liễu sững người, bối rối. Chỉ là đổi cách xưng hô cho phù hợp thôi, chẳng phải anh cũng gọi là cô xưng tôi là gì? Tôi là chồng cô, tôi thích gì nói nấy. Còn cô? Anh gằn giọng. Tôi cấm. Liễu nghe mặt Lâm ghé sát vào mình, phả ra một hơi cồn nồng nặc. Lại là rượu. Vừa nãy bước vào phòng, do bất ngờ lại quá tối trời, nên cô không nhìn rõ. Giờ dưới ánh đèn mới thấy gương mặt và ánh mắt Lâm đều đỏ ngầu. Giọng nói cũng khê nồng. Không rõ là đã uống bao nhiêu nữa. Kể từ sau khi hai người kết hôn, cả Lâm và gia đình anh đều quen với việc Liễu ngoan ngoãn nghe lời. Nên bây giờ dù chỉ là một phản ứng nhỏ của cô, anh ta cũng không thể nào chấp nhận được. Ông bà đã nói rồi, muốn nói không, làm chồng mà nói. Ai bảo người phụ nữ này là vợ anh ta? Ai bảo số phận của những người phụ nữ trong thời buổi này vẫn cứ bị trói buộc bởi lễ nghi phong kiến? Mắt Lâm càng thêm đỏ ngầu, hơi men đầy áp trong người càng bốc lên, che mờ lý trí. Phải rồi, cô là vợ anh ta. Cô là vật sở hữu của anh ta cả đời này. Ánh mắt Lâm đã hoàn toàn mờ mịt, chỉ còn lại những ham muốn rất bản năng, chậm chậm tiến về phía Liễu, khiến cô sợ hãi. Không, đừng. Cô là vợ tôi. Giọng nói của Lâm khàn đặc, không thể kiểm soát vươn tay một lần nữa, túm chặt lấy Liễu. Cô là của tôi. Sao Liễu lại không hiểu những điều Lâm nói? Rõ ràng, anh ta đang muốn cô thực hiện nghĩa vụ vợ chồng với mình, nhưng Liễu thật sự không muốn. Tại sao lúc nào cũng là trong những cơn say? Tại sao lúc nào cũng không đếm xỉa đến tâm tư và tình cảm của cô? Lúc nào cũng là cưỡng ép và thô bạo. Liễu không muốn, thật sự không muốn. Như một người đàn ông, khi đã bị hơi men và ham muốn bản năng che mờ lý trí, thì chẳng khác nào ác thú cả. Bất kể Liễu có phản đối thế nào, cũng không đủ sức chống lại được sức mạnh của Lâm. Căn buồng ở quá xa, Hơn nữa, đây là chuyện hết sức bình thường của đôi vợ chồng trẻ. Cho dù tiếng kêu của Liễu có thoát được khỏi bốn bức tường màu vôi lạnh, thì cũng không ai có ý định đến giúp cô. Liễu chỉ có thể cam chịu Lâm, muốn cô một lần, rồi lại một lần nữa. Hoàn toàn bản năng, hoàn toàn nhục dục, không vương thêm một chút tình cảm yêu thương trân trọng nào. Khi người đàn ông đã mệt nhoài, ngủ gục bên cạnh mình, nước mắt Liễu mới chậm chậm lăn xuống, lặn sâu vào gối. Đó là lý do cô ghét mùa hè. Cô thực sự rất ghét mùa hè. Một đêm bị giày vò đến kiệt sức ngủ thiếp đi, nhưng sáng hôm sau Liễu vẫn tỉnh dậy lúc 4 rưỡi sáng như mọi ngày. Liễu càng giật mình hơn khi nhận ra khuôn mặt của người đàn ông ấy đang kề ngay bên cạnh. Lâm vẫn nằm đó ngủ say trong những tiếng thở đều, yên ổn. Có một chút gì đó chợt dâng lên trong lòng Liễu. Lần này anh vẫn ở đây, chưa từng rời đi.